Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, Sử thi mèo cơm. Trong phòng bếp, Triệu Diệu đứng thẳng bất động. Thái đao trong tay ánh đao lấp lóe. Món ăn trên bảng thịt bò liền bị cắt thành từng đầu tơ mỏng. Trải qua nhiều ngày trôi qua như vậy rèn luyện, hắn đối với lúc cảm giác nắm bắt đã càng thêm lợi hại. Lại thêm hư không phí đằng gia tốc, một mèo lực lượng nhanh nhẹn, linh hoạt, Triệu Diệu thậm chí có thể đem mỗi lần vung đao thời gian khống chế tại 0.3 giây bên trong. Nói cách khác, hắn lạnh lại cũng chỉ có 0.3 giây, không cách nào phát động ngưng động thời gian sơ hở, cũng chỉ còn lại có 0.3 giây, vừa mới cắt xong thịt bò, một vệt bóng đen liền giống như tia chớp liếc mắt thoát ra. Bỗng nhiên nhảy đến Triệu Diệu trên đầu phương, há to mồm, mạnh mẽ một cái hướng phía Triệu Diệu cổ táp tới. Công kích Triệu Diệu, đang là tiểu hắc miêu môi cầu. Đối mặt môi cầu ra tay, Triệu Diệu lại là không chút hoang mang, cũng không quay đầu lại phản tay vồ một cái, liền đem tiểu hắc miêu tịch thu đến trong tay. Đối phương trong khoảng thời gian này cũng không phải lần đầu tiên công kích đánh lén hắn. Nhưng mà nương tựa theo một mèo lực lượng nhìn rõ, bình thường đánh lén căn bản vô hiệu. Triệu Diệu tùy tiện đem đối phương vứt trên mặt đất, nói ra, tốt, không có thời gian chơi với ngươi, đi săn trò chơi, đi tìm viên viên hoặc là mang quả chơi đi. Triệu Diệu đương nhiên biết, con mèo là thích vô cùng chơi đi săn trò chơi. Bọn hắn lại kia đuổi theo, lẫn nhau vỗ đánh, đột nhiên chợt tới chợt lui hành vi. Liền là tại tiến hành mô phỏng đi săn trò chơi. Hắn thấy, môi cầu cũng đơn giản là tại cùng hắn chơi đùa. Thế nhưng bị ném ra phòng bếp môi cầu lại là chịu không được Triệu Diệu miệt thị. Oán hận mà nhìn xem đối phương. Mà trong phòng bếp Triệu Diệu như cũ tại chuyên chú làm lấy mèo cơm. Lần này hắn phòng bếp trên bàn lại là trưng bày mấy cái bình bình lọ lọ. Còn có cái dùng để đo lường tính toán đồ ăn trọng lượng cân điện tử. Mà tại cân điện tử một bên, còn trưng bày một bản bút ký. Phía trên viết đầy đủ loại tài liệu trọng lượng, tỷ lệ. Lần này Triệu Diệu, ngoại trừ đủ loại nguyên liệu nấu ăn lựa chọn bên ngoài, chuyên môn còn theo trên mạng mấy cái mèo cơm đại thần bên kia. Dò xét mấy phần mèo cơm canh tài tỷ lệ phương pháp phối chế. Trong đó thậm chí còn có nước Mỹ quốc gia viện khoa học viết sủng vật dinh dưỡng hướng dẫn. Chính là vì làm ra siêu việt tinh xảo đẳng cấp mèo cơm. Không chỉ là đơn thuần trọng lượng, thậm chí vì phù hợp đủ loại nguyên tố hàm lượng, thậm chí ngay cả loại thịt vị trí đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Chính là vì thỏa mãn protein nơi phát ra cùng thành phần dinh dưỡng. Thịt bò lựa chọn đùi bò thịt, thịt heo lựa chọn heo xương sườn, còn có thịt gà lựa chọn ngực nhô ra thịt. Dùng tốc độ thấp dùng tay cối xay thịt xoắn nát những này loại thịt. Giảm xuống đối với dinh dưỡng hao tổn. Sau đó đem nhiều loại thịt đầy đủ hỗn hợp. Trung bình phân bố. Phòng ngừa một cái nào đó vị trí loại thịt quá nhiều. Loại thịt làm xong sau này sẽ là rau quả. Cà rốt, bí đỏ, cây bông cải xanh, cây đậu cô ve còn có hắc mộc nhĩ. Vì tốt hơn tiêu hao. Giảm bớt dạ dày gánh vác. Triệu Diệu đưa chúng nó toàn bộ quấy thành bùn hình. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là đi qua cân điện tử chính xác tính toán. Chính là vì mèo trong cơm protein, mỡ, taurin, vitamin, cái, giáp, ca, energy các loại nguyên tố cùng phù hợp mèo cần. Đã không quá nhiều tham gia, cũng sẽ không khuyết thiếu. Bỏ ra hơn một giờ rốt cục làm xong một trận này mèo cơm. Triệu Diệu nhìn một chút mèo cơm đánh giá, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Sử thi mèo cơm, nghiêm ngặt dựa theo khoa học nuôi nấng cần thiết tỷ lệ chế tạo mèo cơm. Gần như hoàn mỹ đền bù con mèo mỗi ngày cần thiết dinh dưỡng. Mỗi ngày gia tăng con mèo 10 điểm kinh nghiệm. Rốt cục, ta thành công, này là có thể cho mèo mang đến hạnh phúc xử lý. Nghiên cứu thời gian lâu như vậy. Triệu Diệu rốt cục chế tạo ra càng cao hơn một cấp mèo cơm. Từ hôm nay trở đi, Mạt Trà cùng Elizabeth mỗi ngày lấy được điểm kinh nghiệm liền đạt đến 10 điểm. Như vậy, coi như không làm nhiệm vụ gì, Tiếp qua thời gian 3 tháng, Mạt Trà cùng Elizabeth đều có thể thăng cấp. Hưng phấn mà đem mèo cơm bưng đi ra. Nhìn xem Elizabeth, Mạt Trà, môi cầu còn có mang quả ảo ảo từng ngụm ăn thời điểm. Triệu Diệu cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng tại đây tất cả mọi người lang thôn hổ yết dưới tấm hình. Nhưng lại có một tia không hài hòa tạp âm. Đã rõ ràng gầy đi trông thấy Viên Viên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn trước mắt mèo cơm. Thỉnh thoảng làm ra chôn động tác. Thật giống như tại chôn cất như thế. Triệu Diệu đi đến Viên Viên trước mặt. Cau mày nói ra. Ăn cơm thật ngon. Viên Viên tức giận meo meo kêu lên. Ta không cần ăn cái này. Ta muốn ăn cọng khoai tây. Ta muốn ăn gà rán. Ta muốn ăn bạo tương lớn gà rán. Triệu Diệu bất đắc dĩ vuốt nhẹ một chút cái cằm. Hắn là biết mèo thứ này. Thường thường đều vô cùng cố chấp. Liền xem như bình thường mèo nhà. Nếu như trên thói quen ăn một loại nào đó đồ ăn cho mèo. Đột nhiên cho hắn đổi lương. Hắn khả năng đều có thể kiên trì vài ngày không ăn cơm. Mãi đến chủ nhân đổi về lúc đầu đồ ăn cho mèo. Mà Viên Viên cái này có được trí năng siêu năng mèo. Xem ra lại là so bình thường mèo càng gia cố hơn chấp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Viên Viên thân thể cứng đờ. Liền bị khống chế lại. Người muốn làm gì? Viên Viên kinh hoàng nói. Đút người ăn cơm. Sau một khắc, tại Triệu Diệu nhìn chăm chú phía dưới. Viên Viên bị khống chế lấy từng ngụm ăn lên trong chén mèo cơm. Liền thấy cái này lớn phì miêu một bên ăn. Một bên trong hốc mắt có nước mắt đang nhấp nháy. Cơm nước xong xuôi. Con mèo nhóm bắt đầu riêng phần mình chuyển động. Triệu Diệu cũng chạy vào phòng bếp thanh tẩy mèo ăn bồn. Lưu lại Viên Viên một người bi phẫn ngồi dưới đất. Đúng lúc này, một đầu màu trắng vuốt mèo đập vào trên vai của hắn. Khiến cho Viên Viên thân thể khẽ run lên. Mạt Trà quan tâm mà hỏi thăm. Không có sao chứ, Viên Viên, ta không sao. Viên Viên thân thể cứng ngắc, có chút sợ hãi nhìn xem Mạt Trà. Cái đuôi bất an vừa đi vừa về đong đưa. Mạt Trà lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia, tháng này phiếu tháng nhanh đến kỳ. Người sẽ giúp ta mua một tấm đi. Thế nhưng là, ta lần trước đã, chấm ngoặc kép. Mạt Trà biến sắc, có chút khó chịu nói ra. Viên Viên, ta vẫn cảm thấy chúng ta là hảo huynh đệ mới cùng ngươi vay tiền. Hiện tại ngươi liền chút tiền ấy cũng không chịu mượn. Có chút không nói tình cảm huynh đệ a. Mấy phút đồng hồ sau. Mạt Trà một mặt thỏa mãn rời đi. Lưu lại Viên Viên đau lòng nằm xuống đất bên trên. Thật là khó ăn. Thật là khó ăn mèo cơm a. Còn muốn mỗi ngày bị ghim tác. Mỗi ngày bị cướp tiền. Ta muốn rời đi nơi này. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Lúc này Viên Viên trong lòng đồng thời hạ quyết tâm. Nhất định phải rời đi nơi này. Hắn mở ra WeChat. Trực tiếp phát ra một đầu che giấu Mạt Trà. Elizabeth cùng bạn của Triệu Diệu vong. Ai tới cứu cứu ta? Ta bị hai cái siêu cấp ác ôn bắt được. Bọn hắn mỗi ngày không cho ta ăn. Đánh ta. Lừa gạt tiền của ta. Không thả ta đi. Ai tới cứu cứu ta? Ta cho hắn 2.000 khối tiền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.